Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 908, Tà Nguyệt Tiến Bộ. Hoàng Kim Nguyệt nhận, Tà Nguyệt tham kiến giáo hoàng miện hạ, thanh niên quỳ một chân trên đất, trịnh trọng hành lễ, đương nhiên đó là Tà Nguyệt, đứng lên đi. Bỉ Bỉ Đông bình thản lại tràn đầy uy áp lời nói vang lên. Đa tạ giáo hoàng miện hạ. Tà Nguyệt lần nữa cảm ơn một tiếng, lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Lần này tìm ngươi đến cùng bản hoàng không quan hệ, là hắn tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Huyên nói ra. Nghe vậy, Tà Nguyệt ánh mắt chuyển qua Lục Huyên trên thân, làm hắn thấy rõ Lục Huyên mặt lúc cả người nhất thời giật mình. Ngươi làm sao lại tại giáo hoàng điện? Tà Nguyệt chỉ lấy Lục Huyên, gương mặt kinh hãi. Đây chính là Long Vương Điện điện chủ a, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại giáo hoàng điện? Mà lại kinh người hơn chính là hắn cùng giáo hoàng miện hạ ở giữa tựa hồ vô cùng rất quen, quan hệ rất là thân cận. Ta vì cái gì không thể tại giáo hoàng điện đâu? Nhìn lấy Tà Nguyệt kinh ngạc biểu lộ, Lục Huyên cười nhạt hỏi, ngươi không phải Long Vương Điện điện chủ sao? Long Vương Điện thế nhưng là cùng chúng ta Võ Hồn Điện rất là không hợp. Chẳng lẽ các ngươi Long Vương Điện hiện tại đã đầu phục chúng ta Võ Hồn Điện? Tà Nguyệt não đại động mở nói, ngươi rất biết nghĩ, bất quá ngươi nói vẫn là không đúng. Ta xuất hiện ở đây không phải là bởi vì Long Vương Điện đầu phục Võ Hồn Điện, mà là bởi vì ta vốn chính là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Đã hiểu, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, Võ Hồn Điện Thánh Tử, ngươi là Thánh Tử. Nghe lấy Lục Huyên, Tà Nguyệt nhất thời sợ ngây người, trong lòng đều có chút không dám tin tưởng, Lục Huyên lại là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Hắn cũng là Thánh Tử. Long Vương Điện thành lập cũng là vì chúng ta Võ Hồn Điện đại kế. Hai điện vốn chính là một nhà. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mở miệng, giải quyết dứt khoát. Tà Nguyệt tham kiến Thánh Tử Điện hạ. Tà Nguyệt cái này tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông tự mình khâm điểm, không phải do hắn không tin a, mà lại trong lòng của hắn bí ẩn cũng giải khai. Khó trách Hồ Liệt Na sẽ thích Lục Huyên. Nguyên lai hai người vốn là sư tỷ đệ, thời gian dài tiếp xúc thân mật phía dưới, lại thêm Lục Huyên tuyệt thế gió tư, nàng sẽ thích được Lục Huyên thật sự là không thể bình thường hơn được. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng rung động. Long Vương Điện điện chủ vậy mà lại là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Hai điện vậy mà lại là một nhà, tin tức này thật sự là quá kinh người. Mà lại Hồ Liệt Na miệng cũng là đầy đủ nghiêm, thì liền chính mình cái này thân ca ca cũng là mảy may không biết. Nàng yêu Lục Huyên lại chính là sư đệ của nàng, ngược lại còn vì nàng chuyện tình cảm mà trong lòng lo âu. Cô muội muội này, thật là, bất quá Hồ Liệt Na miệng tuy nhiên nghiêm, nhưng đối với hắn người ca ca này còn thực là không tồi. Lúc trước gốc cây kia thảo thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Đứng lên đi, hôm nay xem như chúng ta lần thứ nhất dùng vốn là thân phận gặp mặt. Hơn nữa còn là đang lúc trường hợp, thì thụ ngươi cái này thi lễ, về sau tự mình trường hợp cũng không cần hướng ta hành lễ. Ngươi dù sao cũng là Nana Kaka, xem như ta anh vợ, cũng không cần giảng những hư lễ kia. Lục Huyên duỗi duỗi tay, nhẹ nhàng nói, đa tạ Thánh Tử Điện hạ. Tà Nguyệt lần nữa bò lên, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt vẫn như cũ rất là kỳ dị. Lục Huyên thân phận nhanh chóng chuyển đổi, lệnh hắn trong lúc nhất thời còn rất khó tiếp nhận. 62 cấp, không tệ, xem ra lúc trước đưa cho ngươi gốc cây kia cửu huyền kim hoàng thảo ngược lại là không có lãng phí. Để thực lực của ngươi vẫn là đạt được tăng lên không nhỏ. Lục Huyên nhìn một chút Tà Nguyệt hồn lực, nhẹ giọng khen, đa tạ Thánh Tử Điện hạ ban thưởng tiên thảo tri ân. Tà Nguyệt lại một lần khom người nói cảm ơn. Hiện tại hắn làm sao không biết Hồ Liệt Na cho cái kia Chu Tiên Thảo cũng là Lục Huyên tặng. Hắn bởi vì cái kia Chu Tiên Thảo có rất lớn thuế biến. Tâm lý không khỏi đối Lục Huyên ngầm sinh cảm kích. Không cần cảm ơn, ngươi bây giờ 62 cấp ngược lại cũng coi là không tệ. Cũng không biết ngươi bây giờ thực lực cụ thể như thế nào. Hôm nay vừa vặn có rảnh, có thể chỉ điểm ngươi một phen. Tà Nguyệt so Hồ Liệt Na lớn hơn một tuổi, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng tuổi, cũng chính là so Lục Huyên đại 6 tuổi, Lục Huyên bây giờ 17 tuổi, Tà Nguyệt cũng chính là 23 tuổi, 23 tuổi 62 cấp, cái này tu vi đã coi như là rất tốt, là cái khả tạo chi tài, lại thêm Hồ Liệt Na nguyên nhân, Lục Huyên không ngại lại chỉ điểm hắn một lần, dù sao hắn trưởng thành. Võ Hồn Điện cũng có thể nhiều một tôn cường giả. Tà Nguyệt là nhất định có trở thành siêu cấp đấu la tiềm lực. Nhiều, Tà Nguyệt nghĩ đến lần nữa nói tả. Lời nói vừa ra khỏi miệng liền bị Lục Huyên đánh gãy. Đừng có lại cảm ơn, ghi ở trong lòng là được rồi. Nghe nhiều cũng rất phiền. Lục Huyên nhàn nhạt lời nói truyền ra. Đúng, Thánh Tử Điện Hạ, Tà Nguyệt đáp. Lục Huyên nhẹ nhàng cất bước, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, chỉ là một bước liền vượt qua bậc thang, đi tới trong điện, làm cho thấy cảnh này Tà Nguyệt không khỏi đồng tử hơi co lại. Phóng thích võ hồn đi, để ta nhìn ngươi thực lực, tay trái đeo tại sau lưng, Lục Huyên từ tốn nói, lời vừa nói ra, Tà Nguyệt lập tức biến đến nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trên thân khí thế phun trào, hồn lực bắn ra, một đôi như trăng mờ ảo giống như loan đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại dưới thân thể của hắn, vàng vàng tím tím đen đen 6 cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Cái này như trăng mờ ảo giống như loan đao chính là Tà Nguyệt võ hồn Nguyệt Nhận. Bất quá thời khắc này Nguyệt Nhận cùng lúc trước khác biệt. Phát sinh rất lớn cải biến, nguyên bản Nguyệt Nhận là đỏ như máu, mà bây giờ Nguyệt Nhận lại là màu vàng óng. Kim sắc đao nhận lóng lánh hàn mang, Lục Huyên thế nhưng là rõ ràng cảm giác được đối với Nguyệt Nhận phẩm chất rất là bất phàm. Tuyệt đối là đỉnh cấp khí võ hồn bên trong kiệt xuất. Thắng qua Hạo Thiên Trùy đó là mảy may vấn đề cũng không có. Hoàng Kim Nguyệt Nhận sao? Xem ra cũng không tệ dáng vẻ. Tới đi, sử xuất ngươi một chiêu mạnh nhất, để ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Nhìn lấy Tà Nguyệt, Lục Huyên âm thanh vang lên, mạo phạm Thánh Tử Điện Hạ. Tà Nguyệt một tiếng khẽ gọi, trước người thứ 6 hồn hoàn trực tiếp sáng lên, một đôi hoàng kim nguyệt nhận lóng lánh sáng chói kim quang. Tà Nguyệt hai tay cùng nhau. Một đôi hoàng kim nguyệt nhận vậy mà dung hợp trở thành một thanh càng thêm to lớn sắc bén nguyệt. Nhận, Tà Nguyệt cầm lấy chuôi này nguyệt nhận, trực tiếp đối lấy Lục Huyên bổ tới. Một cổ bá đạo sắc bén đao thế hướng lấy Lục Huyên dũng mãnh lao tới. Đao thế đại thành, cảm thụ được cái kia cỗ đao thế. Lục Huyên trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. 2 năm trước, Tà Nguyệt mới lĩnh ngộ đao thế. 2 năm sau vậy mà liền đao thế đại thành. Phần này thiên phú có thể a. Ấy nấy cảnh cùng thế ở giữa như vậy là một đạo rãnh trời. Không có người trợ giúp muốn dễ dàng như vậy thì vượt qua căn bản không có khả năng. Lục Huyên đoán chừng Tà Nguyệt tối thiểu đến lại phí thời gian 5 năm mới có thể lĩnh ngộ được đao. Ý, thậm chí 10 năm cũng khó nói. Bất quá hôm nay gặp hắn cũng coi như Tà Nguyệt may mắn. Thì lại giúp hắn một chút đi. Đối mặt với Tà Nguyệt cái kia hung hăng bổ tới một đao. Lục Huyên nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy. Liền đem chuôi này to lớn Nguyệt Nhận trực tiếp giáp tại giữa ngón tay. Sắc bén kia hoàng kim Nguyệt Nhận. Liền Lục Huyên ngón tay một chút ra đều không có thể cắt vỡ. Mà Nguyệt Nhận phía trên bí mật mang theo cái kia sắc bén bá đạo đao thế tại Lục Huyên cái kia nhẹ nhàng kẹp lấy phía dưới.